Đàm Mỹ Thiên Tử, chương 17, hứa hẹn, gocchuyenaudio.com. Lúc này Hạ Hàn mới phát hiện, hai người đang ngồi chung trên Nguyễn Tháp và lại còn dựa vào nhau rất gần. Triệu Thần Hy một tay cầm cốc trà, nửa tựa trên đệm mềm, một tay lại chơi đùa ống tay áo của y vô cùng hứng thú. Hạ Hàn xấu hổ thấp giọng nói, mấy hôm trước Hoàng thượng nói chính là chuyện này sao? Đúng vậy, Triệu Thần Hy nhìn Hạ Hàn chốc lát, đột nhiên ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nhíu mày. Ngươi không vui? Không phải, Hạ Hàn theo bản năng phủ định, nói xong mới phản ứng kịp mình đã nói gì, trong nháy mắt không dám nhìn Triệu Thần Hy. Triệu Thần Hy thấy thế, lại dựa vào đệm, lòng thầm nghĩ, đã biết thế nào Hạ Hàn cũng sẽ vui mừng, nhìn dáng vẻ vội vàng như thế của y có lẽ cũng đã chờ rất lâu rồi. Triệu Thần Hy đùa ống tay áo của Hạ Hàn cuộn tròn lại, cuối cùng nắm lấy bàn tay y, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Chấm cũng rất vui mừng. Hạ Hàn nghiêng đầu lộ vành tai đỏ ửng, thậm chí bắt đầu lan xuống cổ. Tay bị Triệu Thần Hy giữ lấy hơi run rẩy, nhưng không hề chống cứ lại. Triệu Thần Hy vừa dùng ngón cái vuốt lên vết chai mỏng ở tay y, vừa nói. Ngươi định để chấm ngồi ở đây đến khi nào? Ngày mai chấm còn phải tảo triều đấy. Hoàng thượng sẽ nghỉ lại sao? Hạ Hàn vội vàng muốn rút bàn tay về đứng dậy. Thần kêu Liên Cần công công vào hầu hạ ạ, gọi hắn làm gì? Triệu Thần Hy bất mãn, nắm lấy Hạ Hàn không buông tay. Đã tới Hoa Anh Điện chẳng lẽ không phải là ngươi nên hầu hạ chấm sao? Hai người im lặng một lúc, rốt cuộc Hạ Hàn chịu thua, lắp bắp nói. Vậy bệ hạ, đi tẩm điện trước ạ. Lúc này Triệu Thần Hy mới hài lòng gật đầu thả Hạ Hàn ra rồi đứng dậy tự mình duỗi tay ra. Tuy canh giờ còn sớm, nhưng Triệu Thần Hy vẫn rất sung sướng được Hạ Hàn dìu dậy. Lười biếng đứng lên, hai người cùng đi đến tẩm điện. Triệu Thần Hy muốn Hạ Hàn tự mình hầu hạ, nhưng dụng cụ rửa mặt vẫn phải để cung nhân chuẩn bị. Triệu Thần Hy đi qua đi lại trong tẩm điện trang trí đơn giản của Hạ Hàn một lúc lâu rồi mới để Hạ Hàn hầu hạ rửa mặt. Hai người xử lý xong xuôi, Triệu Thần Hy liền cho mọi người lui xuống, đứng tại chỗ chờ Hạ Hàn. Lúc cung nhân rời đi liền thổi tắt hơn nửa số nến trong tẩm điện. Chỉ còn lại 2-3 ngọn đèn, mờ mờ tỏ tỏ chiếu trên hai người, không thấy rõ vẻ mặt của nhau. Người đứng đây ngơ ngác làm gì? Thấy Hạ Hàn còn do dự không chịu đi, Triệu Thần Hy rất bất mãn. Bị Triệu Thần Hy chăm chú nhìn không thôi, Hạ Hàn cũng không thể kéo dài nữa, chỉ đành đi tới bên cạnh Triệu Thần Hy. Nhìn đế vương trẻ tuổi đã chủ động giang hai cánh tay đặt trước người, Hạ Hàn cũng chỉ có thể tay run run giúp đối phương từ từ cởi nút thắt xuống. Có lẽ là cảm thấy sự căng thẳng của Hạ Hàn nên lúc này Triệu Thần Hy cũng không thúc giục. Hơi híp mắt miễn cưỡng chăm chú nhìn trước mặt Hạ Hàn không tha. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Triệu Thần Hy, Hạ Hàn mất gần một chung trà cười mỗi lớp ngoại bào. Chờ cuối cùng hầu hạ Triệu Thần Hy lên được giường, bản thân Hạ Hàn cũng mệt đến đổ mồ hôi toàn thân. Triệu Thần Hy hài lòng nằm trên giường, vỗ chăn ở bên trong. Được rồi, ngươi cũng mau tới đây. Hạ Hàn vẫn đứng trước giường không nhúc nhích, chuyện này, sợ quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơ, hay thần đi đến thiên điện. Ngươi nói gì? Triệu Thần Hy lập tức từ trên giường ngồi thẳng dậy, lặp lại lần nữa. Hạ Hàn bị dọa đến sững sờ, không dám nói nữa. gocchuyenaudio.com. Triệu Thần Hy tiếp tục trừng mắt nhưng Hạ Hàn không hề có động tác gì, trong lòng liên tục an ủi mình rằng Hạ Hàn chỉ đang xấu hổ mà thôi, chứ không phải không muốn ngủ cùng mình. Dưới ánh mắt thúc ép của Triệu Thần Hy, Hạ Hàn lại lần nữa thỏa hiệp đi tới bên cạnh giường. Vừa định nhỏ giọng nói để Triệu Thần Hy ngủ ở trong. Bên eo đã đột nhiên chặt cứng, sau một khắc liền bị ôm nằm thẳng xuống giường. Hoàng thượng, Hạ Hàn ngọ nguậy thân mình, lại bị Triệu Thần Hy tức khắc đẩy vào trong, cầm chăn đắp lên. Im miệng, ngoan ngoãn ngủ đi. Triệu Thần Hy cũng tự vén góc chăn lên, nhanh chóng chui vào. Tay chân lập tức quấn lên người Hạ Hàn, áp chế không cho y lộn xộn. Tuy võ nghệ của Triệu Thần Hy có thể kém con nhà nòi Hạ Hàn, nhưng dù sao bản thân cũng từng là thái tử, võ thuật hay cưỡi ngựa săn bắn đều không yếu. Bị hắn ôm lấy thế này, trong lúc nhất thời Hạ Hàn thật sự không kiếm được cách thoát ra. Bệ hạ, Hạ Hàn luống cuống bắt lấy cánh tay đang đặt ngang ngực mình của Triệu Thần Hy. Ít nhất để thần ngủ bên ngoài đi, lỡ may ban đêm có chuyện gì thần cũng có thể hầu hạ chu đáo được. Đã bảo ngươi im miệng mà, Triệu Thần Hy bất mãn ngẩng đầu, một tay nhéo cằm Hạ Hàn rồi nghiêng người hôn xuống. Ngay từ đầu Triệu Thần Hy đã bất mãn Hạ Hàn cứ dãy dụa, hơi dùng răng ngậm lấy thịt non ở mép miệng. Thân thể Hạ Hàn đông cứng lại cũng không có thời gian cãi lại, bây giờ mới chậm rãi chuyển thành gặm cắn mút vào, rồi dần dần xâm nhập vào. Bàn tay vốn chỉ đang đặt trên người Hạ Hàn cũng bắt đầu nắn bóp khắp nơi. Mùi cam thanh mát nhẹ nhàng chỉ có độc nhất ở Hoa Anh Điện phả vào mặt khiến Triệu Thần Hy hơi ngây ngất mà lại dùng sức đè ép xuống. Hạ Hàn bởi vì vẫn bị chặn lại gắt gao nên hơi khó thở liền vùng vẫy lần nữa, lúc này Triệu Thần Hy mới không tình nguyện nới lỏng sự kiềm chế. Ra sức liếm liếm nơi bờ môi vô cùng mềm mại của đối phương, Triệu Thần Hy oán giận nói. Vì sao cứ ngốc như vậy, không biết dùng mũi thở sao? Lúc này Hạ Hàn đã xấu hổ đến không còn suy nghĩ được nữa, còn không biết Triệu Thần Hy đang oán giận gì, chỉ ngây ngốc cố gắng hít không khí vào. Thấy y như vậy, trong lòng Triệu Thần Hy nhất thời mềm nhũn, dùng chóp mũi cà cà gò má y, xoay người nằm ngửa thuận tay ôm Hạ Hàn vào trong lòng. Chậm biết ngươi vẫn không tin, Triệu Thần Hy để Hạ Hàn ghé vào trong lòng mình, vỗ vỗ lưng giúp thuận khí. Qua một lúc lâu mới lên tiếng, mặc kệ ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Cả đời này của chấm từ nay về sau chỉ tiếp nhận một mình ngươi. Triệu Thần Hy cũng biết đối với Hạ Hàn mà nói thì sau khi mình lạnh nhạt với y 5 năm, lại đột nhiên xông vào thế giới y, thân là một hoàng đế, Triệu Thần Hy biết mình nói sẽ chỉ giao tình cảm cho một người là chuyện hoang đường cỡ nào. Đừng nói Hạ Hàn, ngay cả bản thân hắn đã từng không tin. Nhưng đời người có bao lâu, mà hắn cũng đã trải qua quá nhiều lên voi xuống chó. Hôm nay biết có một người dù chết vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh mình, nói gì đi nữa Triệu Thần Hy cũng sẽ không buông tay. Tin hay không tin, để về sau xem thử, chấm còn có thời gian cả đời để chứng minh cho ngươi. Từ đầu đến cuối Hạ Hàn cũng không mở miệng đáp lại câu nào. Triệu Thần Hy không để ý cũng không giải thích dài dòng làm gì, chỉ dọc theo sống lưng vuốt ve người trong lòng. Góc truyện audio.com Mãi đến khi thân thể đối phương từ cứng ngắc trở nên thả lỏng, đến hoàn toàn mềm nhũn xuống ghé vào lòng mình, lúc này Triệu Thần Hy mới thỏa mãn cười một tiếng ôm người ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, không đợi Liên Cần tới gọi, Triệu Thần Hy đã lờ mờ thức dậy. Sờ sờ trong lòng, rồi đưa tay sờ sờ bên cạnh. Qua một lúc lâu đột nhiên hất chăn ngồi dậy. Lúc này trên giường chỉ còn sót lại một mình Triệu Thần Hy, ngay cả chăn bên người cũng hơi lạnh lẽo. Chờ Hạ Hàn tập luyện buổi sáng xong xuôi, sau khi thay áo quần tinh thần thoải mái dễ chịu đi vào tẩm điện, liếc mắt liền nhìn thấy Hoàng đế bệ hạ sắc mặt không vui đang ngồi trên giường chăm chú nhìn mình. Á, bệ hạ đã tỉnh rồi. Hạ Hàn vội vã lui về gian ngoài dặn dò mấy tiếng, mình thì bưng ly trà nóng đi tới bên giường. Vừa đúng giờ Hoàng thượng phải thức dậy, Triệu Thần Hy nhận lấy trà nóng nhưng không uống, mặt tối lại mở miệng hỏi. Ngươi đã chạy đi đâu? Hạ Hàn hơi chần chừ đáp. Vi thần, đi luyện kiếm, hiển nhiên cảm thấy không hiểu vì sao Triệu Thần Hy lại mất hứng. Sáng sớm mà luyện kiếm làm gì? Triệu Thần Hy hết sức bất mãn khi sáng sớm tỉnh dậy trong chăn chỉ còn một mình. Sau này không cho phép đi nữa. Hạ Hàn há miệng nhưng vẫn nuốt xuống mấy chữ. Đây là gia huấn của Hạ gia. Dưới ánh nhìn căm tức uy nghiêm của Triệu Thần Hy đành gật đầu đồng ý, Triệu Thần Hy thấy vẻ mặt ngoan thuận của Hạ Hàn, rốt cuộc cũng nguôi giận. Cúi đầu uống vài ngụm trà, dưới sự hầu hạ của Hạ Hàn liền đứng dậy. Lúc thay y phục vẫn là Hạ Hàn tự tay giúp mặc. Nhưng so với sự khẩn trương tối qua thì sáng nay động tác của Hạ Hàn đã thành thạo hơn nhiều, chỉ trong chốc lát đã xử lý thỏa đáng long bào phức tạp. Triệu Thần Hy hơi kỳ quái, nhưng càng vui vẻ là bây giờ bầu không khí sống chung cùng Hạ Hàn trở nên hài hòa tự nhiên vậy, nên cũng không lên tiếng hỏi gì. Hai người dùng chút điểm tâm đơn giản lót dạ để Triệu Thần Hy chuẩn bị đi tảo triều. Trước khi đi Triệu Thần Hy còn không quên dặn Hạ Hàn. Lần này tuy chậm tới là lấy phụ thân và huynh trưởng ngươi làm cớ. Nhưng đoán chừng chốc nữa, vẫn sẽ có vài thứ đáng ghét muốn tới tìm ngươi gây phiền phức. Ngươi trước tiên nhịn một chút, những thứ khác cũng không cần để ý, chậm sẽ rất nhanh về xử lý. Hạ Hàn cũng biết Triệu Thần Hy đang ám chỉ cái gì, không tiếp nhận lời này, hỏi ngược lại. Tối hôm qua Hoàng thượng bảo vi thần tin bệ hạ, không biết bệ hạ có từng tin vi thần chưa? Triệu Thần Hy hơi ngừng lại, không hiểu nhìn Hạ Hàn không nói lời nào. Hạ Hàn cũng cười lên, thấp giọng nói. Dù sao vi thần cũng là hậu phi của Hoàng thượng, đáng lẽ ra nên phân ưu vì Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng cũng tin vi thần, vậy giao hậu cung cho vi thần đi. Từ nay về sau, bệ hạ chỉ cần lo chuyện quan trọng ở trên triều cho thật tốt. Triệu Thần Hy sừng sốt hồi lâu, lúc này mới ngạc nhiên nhìn Hạ Hàn, không hiểu vì sao trong một đêm đối phương đã nghĩ thông suốt. Nhưng dù quá trình ra sao thì Triệu Thần Hy cũng không muốn xen vào, Hạ Hàn có thể nhanh mở rộng cửa lòng như vậy, dĩ nhiên hắn rất vui. Cũng không để ý Liên Cần và mấy công nhân còn đang ở đây, Triệu Thần Hy ôm lấy Hạ Hàn vừa thay đổi biểu lộ tấm lòng, dùng sức hôn một cái nơi gò má y. Nếu ngươi mong muốn, dĩ nhiên là quá tốt. Hạ Hàn bị động tác đột ngột của Triệu Thần Hy dọa sợ giật nảy mình, thấy còn có nhiều người khác ở đây, vội vàng muốn đưa tay ngăn lại. Góc truyện audio.com Nhưng không dám dùng sức quá nhiều, dĩ nhiên là không gây nên cản trở gì với Triệu Thần Hy. cũng may thời điểm lâm chiều đã tới gần, dù Triệu Thần Hy muốn câu giờ nữa cũng không được. Nên chỉ có thể căn dặn vài câu, trở về sẽ nói kỹ hơn, rồi vội vàng đi tảo chiều, chờ thánh giá đi khỏi Hoa Anh Điện một lúc lâu, hơi hóng trên mặt Hạ Hàn mới chậm rãi tan đi. Nghĩ đến cảnh hai người sống chung từ tối qua đến sáng nay, trong lòng cũng không nhịn được mà vui vẻ. Về phần câu hỏi tin hay không tin của Hoàng thượng, Hạ Hàn cũng không muốn tiếp tục xoắn suýt nữa. Về công về tư, thứ mình muốn cũng chỉ là ở bên cạnh hắn, có thể làm chút chuyện vì hắn mà thôi. Nếu hắn đã nói để mình tin, vậy mình còn hoài nghi làm gì chứ? Coi như chỉ là một giấc mộng hoàng lương, nhưng ít ra bây giờ đối với mình mà nói đã rất chân thật rồi. Cho dù cuối cùng có một ngày tỉnh mộng y cũng cam tâm tình nguyện. Giấc mộng hoàng lương, Lư Sinh, trọ ở Hàm Đan, gặp đạo sĩ. Lã ông, Lư Sinh than vãn cảnh mình cùng khốn. Lã ông bèn lấy cái gối bằng sứ cho Lư Sinh mượn ngủ. Khi ấy, chủ quán đang nấu một nồi kê. Hoàng lương, Hoàng Liên, trong giấc ngủ, Lư Sinh nằm mộng thấy được tận hưởng vinh hoa phú quý. Lúc tỉnh dậy, thì nồi kê chưa chín. Câu chuyện ý nói đời người ngắn ngủi, vinh hoa phú quý là giấc chiêm bao. Lúc này Triệu Thần Hy cùng Hạ Hàn mới vừa tâm ý tương thông, hai người vẫn còn ở trong một loại sung sướng mơ màng. Mà tin tức tối qua Hoàng đế Lâm Hạnh Hoa Anh Điện đã nổ tung trên triều và ở hậu cung, bây giờ vẫn không thể lắng lại được. Hôm nay Hoàng đế Lâm triều hơi muộn, các quan viên chờ ở dưới điện cũng tụm năm tụm ba bàn luận xôn xao. Bọn họ sao lại quên Đức Phi Hạ Hàn vào cung 5 năm trước chính là thứ tử của Trấn Quốc Công ở biên quan chứ? Hết chương 17, cách chương.